Chương 20, Saki lừa đảo bê ạ. Người khoác chính nghĩa áo choàng, trên vai quân hàm cũng đã từ chuẩn tựa nở dê biến thành thiếu tướng. Hải quân hành động cực kỳ nhanh chóng, ở mũ cụ rô đem quần đảo xạ ba áo đỉ hải tặc toàn bộ quét sạch hoàn thành ngày thứ hai, gặp liền đi tới quần đảo xạ ba áo đỉ cho mũ cụ rô tiến hành rồi chịu hàm nghi thức, bất quá lại cũng không có dừng lại quá lâu, liền đi tân thế giới. Trực tiếp đem hải quân chi bộ tất cả sự vụ tất cả đều ném cho Johnson cùng Vigo nạp hai người, vô sự một thân nhẹ mũ cụ rổ rồi lại là một cái không chịu ngồi yên chủ. Mà ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên, tự nhiên mà vậy cũng nhớ tới một người xí vợ. Dây ôi được xưng là Minh Vương, hoan tỉ hệ sở cổ tay phải nam nhân hoặc sơn. Giác sơn số phó thuyền trưởng, ở rô rơ đoàn hải tặc sau khi giải tán, lưu tại quần đảo xạ ba áo đi. Làm tới một gã độ màng công tượng. Quần đảo xạ bạ áo đi 50 hào đến 59 hào đảo nhỏ cũng đều là xưởng đóng tàu cùng độ màng công tượng, muốn từ trong lúc này tìm ra dấu ổi nhưng là có phiền phức. Bất quá mù cụ dô lại biết, có một người nhất định là biết dấu ổi tin tức. Quần đảo xạ bạ áo đi thứ 13 hào đảo nhỏ. Mù cụ dô dường như phát hiện mình có một ít dân mù đường thuộc tính, đi nửa ngày, cũng không có tìm được mục đích, cuối cùng không có cách nào. Chỉ phải kéo lại một cái người đi đường hỏi, nô hỏi thăm, ngươi biết sắc ký lừa đạ ổ bạ ở nơi nào không bị mù cụ dâu ngăn lại người đi đường, vốn đang vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ, thế nhưng khi nhìn đến mù cụ dâu quần áo phía sau, lại lập tức cung kính. Bất quá khi nghe được mù cụ dâu hỏi lúc, sắc mặt rồi lại thay đổi cổ quái, lên tiếng nói, thiếu tướng đại nhân, ngài đi nơi đó có chuyện gì không, cái kia có thể không phải cái tốt địa phương à. Trước đây liền sở tảo bối trung tướng đều từ bên trong bị ném ra quá. Mù cụ rồ cười cười, nói ra, có một số việc, ngươi liền nói cho ta ở đâu là được rồi. Người đi đường sửng sốt, mình cũng nói như thế rõ ràng, cái này hải quân đề đốc làm thế nào không thể hiểu được, bất kể phản đang mình đã nhắc nhở qua, xảy ra sự tình cũng không oán được trên đầu mình là tốt rồi. Hướng về phía trước đi, sau đó gặp phải lộ khẩu kẹo phải đã đến. Nói xong. Đi người như là chạy nạn một dạng trực tiếp rời đi, rất sợ là cùng nơi đó nhắc lên một chút quan hệ. Cảm ơn rồi. Mù cù rộ nhìn người đi đường bóng lưng nói tiếng cảm ơn, liền dựa theo người đi đường sở phương hướng đi tới. Sắc ký lừa đạ ố bạ, không biết là không phải là bởi vì hải tặc bị mù cù rộ giết sạch sành sinh nguyên nhân, vẫn là vốn chính là như vậy, nơi đây lộ vẻ đến mức dị thường quẳng cung ế. Không có gõ cửa, mù cù rộ đi thẳng vào. Trong phòng trên bàn rượu rơi đầy bụi, hiển nhiên quầy rượu chủ nhân đã lại đến rồi cùng mù cụ rổ không sai biệt lắm tình trạng. Xem xét một vòng, cũng không phát hiện một cái khách nhân. Mù cụ rổ đi thẳng về phía quầy ba, tùy ý ngồi ở trước quầy ba trên một cái ghế. Sau quầy ba, một cái hắc sắc tóc ngắn, người xuyên hắc bạch sắc áo mệ ổ, hồng sắc chi chu đồ án áo lót sạc kỳ, đang lười biếng nằm một cái ghế nằm. Lao bản nương, tới ly bia. Mù cụ rổ mở miệng nói. Đột nhiên nghe được thanh âm, lúc này Sạc Kỳ mới phản ứng được, nhìn mù cụ rồ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cư nhiên đều đi tới trước người của mình, chính mình mới phát hiện ra nhìn thật sâu mắt mù cụ rồ. Sạc Kỳ đứng dậy, từ phía sau thùng rượu bên trong đổ ra một ly bia. Bình một tiếng, Sạc Kỳ đem cốc đựng bia đập vào trên quầy bar, bia bọt đều văng ra, Sạc Kỳ lên tiếng nói ra, hải quân, nhanh lên một chút uống, uống xong nhanh lên một chút cho lão nương cút đi. Tuy là nhìn không ra mù cụ rổ sâu cạn, nhưng là sắc ký lại không có một chút e ngại mù cụ rổ ý tứ. Mù cụ rổ cũng không có muốn ý tức giận, tự nhiên bắt đầu uống lên bia. Một lát, sắc ký xem mù cụ rổ nhanh uống xong, đột nhiên lên tiếng nói, bỏ tiền A, 10 triệu bờ ly. Mù cụ rổ sửng sốt, một ly bia ngươi muốn 10 triệu bờ ly lừa đảo A ngạch được rồi, mù cụ rổ cái này vừa nghĩ đến. Có vẻ như quầy rượu này tên tiểu kêu là lừa đạ ổ bà A chứng kiến mù cụ rồ nửa ngày không có động tĩnh. Sắc kỳ đầy vẻ khinh bỉ lên tiếng nói, làm sao đường đường hải quân đế đốc, liền 10 triệu bờ lý đều đảo không ra được sao mù cụ rồ trên mặt có chút xấu hổ. 10 triệu bờ lý chính mình thật vẫn đảo không được, bất quá nghĩ tới điều gì, ngược lại cũng là cười, mở miệng nói ra, đương nhiên. Sẽ không, bất quá lao bản nương, ta còn không có uống đủ. Làm phiền ngươi lại cho ta tới 42 ly bia ửm sặc kỳ hơi nghi hoặc một chút, lần nữa xác nhận nói, 10 triệu một ly 42 ly đương nhiên. Mù cù rồ nhún vai, xác định nói. Sặc kỳ cũng không nói gì nữa, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cho mù cụ rổ giả thành bia. Một ly tiếp lấy một ly, liên tục uống 43 ly bia, mù cụ rổ thần sắc nhưng không có một chút xíu biến hóa. Bởi vì ở bia vào bụng trong nháy mắt, mù cụ rổ lại là dựa vào cùng với chính mình cường đại thân thể cơ năng, ngạnh sinh sinh đích đem bia toàn bộ biến thành hơi nước, tỏa ra ở trong không khí, đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Được rồi, uống xong chưa, vậy hãy nhanh điểm trả thù lao, rời đi. Saki có chút không nhịn được nói. Xin lỗi, ta không có mang tiền. Mù cù rồ hai tay mở ra, vẻ mặt vô tội nói rằng. Saki sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút bất thiện, mở miệng nói ra, nói như vậy tới, ngươi là chuẩn bị quỵt nợ hải quân. Mù cù rồ lắc đầu, cười nói, tự nhiên không phải, bất quá ta có một phương pháp tốt. Có muốn nghe một chút hay không? Phương pháp gì? Saki nghi ngờ nói. Mù cù rồ nhìn Saki, nhàn nhạt mở miệng nói ra, quái vật nữ Saki, 20 năm trước đại hải tặc, số tiền thưởng 430 triệu bờ ly, vừa lúc chống đỡ lên mới vừa rượu phí, như thế nào mỉ tạ dạ xỉ? Mù cù rồ, người rốt cuộc là người nào, làm sao biết thân phận của ta? Saki đồng tử co rụt lại, nhìn mù cù rồ lớn tiếng chất vấn. Ngươi không phải tất cả nói sao? Mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ a, hải quân đề đốc. Mù cù rồ mở miệng nói. Không có khả năng đơn giản như vậy, ở phủ xạ thôn phía trước, cả phiến trên biển khơi cũng không có ngươi bất kỳ tình báo. Hơn nữa nếu như chỉ là một hải quân đề đốc, có thể chắc là sẽ không có cùng ạ kẻ đủ chống đỡ được lực lượng. Saki nhìn chòng chọc vào mù cù rồ, mở miệng nói. Mù cù rồ ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Saki liếc mắt, Saki nửa câu đầu tình báo khả năng hoàn hảo thu thập. Nhưng là mình cùng ạ kẻ nụ chiến đấu nhưng là ở sẻn gỗ cụ trong phòng làm việc tiến hành, ngoại trừ hải quân một các vị cấp cao, nhưng là không có người khác biết, Saki là thế nào hiểu được.